kéo lại Diệp Cô Thần ống tay áo. Ân, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể cùng Long Nữ Điện Hạ nhận biết. Mạc Đào thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, nhịn không được mở miệng chất vấn. Diệp Cô Thần lông mi khẽ nhíu một cái, Long Nữ thấy thế, mặt ngọc cũng là có chút lạnh lẽo. Những người khác không biết, nhưng Long Nữ biết, Diệp Cô Thần một đạo khác thân phận, liền là cái kia quét sạch tứ phương ngũ quan vương, cũng không phải ai cũng có thể làm nhục. Lại thêm thủy tổ đồ đằng đối Long Nữ thuế biến có tác dụng lớn, nàng từ là không thể nào làm như không thấy. Ngươi là người phương nào, ở đây làm càn, Long Nữ nóng giận, cũng là rất có uy nghiêm, nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ phẩy, trực tiếp là đem Mạc Đào như là rác rưởi bình thường quét ra. Phốc một tiếng, Mạc Đào hét thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, thân hình bay ngược vài chục trượng, xương ngực đều chặt đứt mấy cây, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trạng thái như chó chết. Này, chung quanh thủy tộc người đều là rụt cổ một cái, Long Nữ tính tình ôn hòa, ngày thường thế nhưng là rất ít nổi giận, càng sẽ không hạ nặng tay như vậy. Hiển nhiên cái kia cái bình thường thiếu niên, tại Long Nữ trong lòng có phi phàm địa vị. Vị này là, Long Nữ ánh mắt ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần một bên khác Thủy Nhược. Thủy Nhược ánh mắt run nhẹ nhẹ, hai gò má đỏ bừng. Đã có khẩn trương, cũng có hưng phấn, nàng lại là lần đầu tiên trực diện bên trong tộc mình thánh nữ A. Trên đường kết bạn bằng hữu cũng không tệ lắm, Diệp Cô Thần thuận miệng nói. Hắn không có tán dương, cũng không có cố ý nói cái gì, tin tưởng Long Nữ sẽ minh bạch. Long Nữ khẽ vuốt cằm, ý cười như gió xuân hiu hiu nói, ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta A. Thật sao, đa tạ Long Nữ điện hạ. Thủy Nhược nghe vậy, hưng phấn mà đơn giản nhảy lên cao ba thước. Tùy thân tại thánh nữ tả hữu, ngày sau tại thủy tộc bên trong, địa vị của nàng liền không giống trước. Thủy Nhược đôi mắt xinh đẹp sóng nước lấp loáng, nhìn về phía một bên Diệp Cô Thần. Nàng biết, Long Nữ cử động như vậy, đều là tại hướng Độc Cô Vô Bại lấy lòng. Đa tạ Độc Cô đại ca, Thủy Nhược điềm nhiên hỏi. Diệp Cô Thần cười nhạt gật đầu, Thủy Nhược lúc này lại không biết, đạt được Diệp Cô Thần một tia chiếu cố, chỗ tốt tuyệt đối không chỉ có một tí tẹo như thế mà thôi. Liền tại Diệp Cô Thần muốn đi theo Long Nữ tiến vào Vân Mộng Đại Trạch bên trong thời. Một đạo đè nén từng tia lửa giận thanh âm, lại là từ Thác Bạt sứ giả trong miệng truyền ra, Long Nữ điện hạ, người bây giờ thế nhưng là Thác Bạt thiếu gia nhìn chúng người, vẫn là giữ mình trong sạch điểm cho thỏa đáng. Thác Bạt sứ giả có chút xấu hổ, mới Long Nữ xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là tới đón tiếp chính mình. Kết quả vậy mà chỉ là tới đón tiếp một cái mao đầu tiểu tử. Căn bản không có để ý tới hắn vị này Thác Bạt sứ giả. Cái này khiến Thác Bạt sứ giả mặt để vào đâu. Một bên khác, Mục Lan Thế Gia sứ giả cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Cô Thần một chút. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Long Nữ cùng này thiếu niên bình thường có thể có quan hệ gì. Nghe thấy Thác Bạt sứ giả nói, Long Nữ tiếu nhan lạnh xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, đầu tiên, ta cũng không phải là Thác Bạt liệt công tử tất cả. Tiếp theo, nếu muốn cầu thân, cũng là có thể, sau ba ngày, ta sẽ tại thủy tộc nội thiết xuống lôi đài chọn rể, ai cuối cùng đoạt được thứ nhất, liền có tư cách trở thành ta Long Nữ vị hôn phu. Long Nữ mở miệng nói, lời này vừa nói ra, gây nên một mảnh xôn xao, rất nhiều thủy tộc người đều là không rõ tình hình. Duy chỉ có Ngưu Lãng tộc lão cười khổ một tiếng, hắn thân là lục tộc lão, tự nhiên là cảm kích. Đây cũng là thủy tộc duy nhất có thể muốn ra, không đắc tội hai đại cổ man thế gia biện pháp. Thác Bạt sứ giả nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, lại như cũ cười nói, ha ha, Long Nữ điện hạ làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu, lôi đài chọn rể, chẳng lẽ còn có người đánh thắng được Thác Bạt thiếu gia sao? Thác Bạt sứ giả lời ấy, lệnh ở đây rất nhiều thủy tộc người có chút tán đồng. Thác Bạt liệt tại Thác Bạt thế gia bên trong, thế nhưng là gần với Thác Bạt thương tồn tại. Thủy tộc thánh tử tuy rằng cũng có mấy vị, nhưng là muốn cùng Thác Bạt liệt tranh phong, liền rất khó khăn. Hừ, Thác Bạt liệt lại như thế nào? Ta Mục Lan Tu thiếu gia sẽ sợ hắn sao? Mục Lan nhà sứ giả cười lạnh nói, Mục Lan Tu thanh danh, cũng không yếu. Mọi người tại đây đều đã nhìn ra, trận này lôi đài chọn rể, bất quá chỉ là làm cái tràng diện mà thôi. Cuối cùng có tư cách tranh đoạt, chỉ có Thác Bạt liệt cùng Mục Lan Tu hai người mà thôi. Vừa nghĩ tới chính mình trong tộc vô cùng tôn quý thánh nữ, muốn bị trong hai người này một cái cướp đi, một chút thủy tộc nam tử tâm tình đều là cảm thụ không được tốt cho lắm. Long Nữ nghe được bọn hắn nói, sắc mặt cũng là khó coi. Chẳng biết tại sao, đôi mắt đẹp của nàng thăm thẳm chuyển hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần sững sờ, cảm thấy chính mình tới tốt lắm giống không phải lúc a. Ta trước tiên có thể cách đi sao? Diệp Cô Thần khó được trêu ghẹo nói. Không được, mời đến đi, Độc Cô công tử. Long Nữ mỉm cười, nét mặt tươi cười động lòng người. Nhưng vì cảm giác gì cười như vậy xáo lộ, Long Nữ vứt xuống Thác Bạt sứ giả chờ, mang theo Diệp Cô Thần cùng Thần Điêu tiến nhập Vân Mộng Đại Trạch bên trong. Ngu Lãng cười khổ một tiếng, hắn cũng là không nghĩ tới, cái kia cái bị hắn coi nhẹ thiếu niên, vậy mà cùng Long Nữ có quan hệ. Hai vị sứ giả, trước tạm thời ở lại tại Vân Mộng Đại Trạch bên trong, lão phu chắc chắn hảo hảo khoản đãi hai vị. Ngu Lãng chắp tay nói, hừ, công tử nhà ta sau ba ngày, tất nhiên đến đây. Thác Bạt sứ giả lỗ mũi hừ lạnh nói, Mục Lan sứ giả cũng là nói, Mục Lan tu sẽ tại sau ba ngày đến. Sau đó, Ngu Lãng đem hai đại thế gia người tiếp dẫn nhập Vân Mộng Đại Trạch bên trong. Thủy Nhược chung quanh, thì vây quanh một vòng thủy tộc người, đều đang hỏi thăm Diệp Cô Thần sự tình. Thủy Nhược, thiếu niên kia kết cục là ai a? Đúng a đúng a, dáng dấp cũng rất, cũng không có tu vi gì khí tức, lại có thể để Long Nữ Điện Hạ lấy thái độ như thế đối đãi, hắn kết cục là thần thánh phương nào? Người chung quanh líu díu nói xong, mơ hồ trong đó, còn có nịnh nọt Thủy Nhược ý tứ. Thủy Nhược hì hì cười không ngừng, cảm giác chính mình cho tới bây giờ đều không có như thế bị người chú mục trải qua. Mà về phần Mạc Đào, thì là một người lẻ loi trơ trọi địa ở phía xa, gian nan đứng lên, khóe miệng lưu huyết, trên thân dính đầy bụi đất, xương sườn đều chặt đứt mấy cây, ẩn ẩn làm đau. Không thời còn có một chút thủy tộc người, quăng tới nghiền ngẫm ánh mắt đùa cợt. Thủy Nhược cùng Mạc Đào, đồng dạng là cùng Diệp Cô Thần cùng đi, kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng, Mạc Đào đắc tội không nên đắc tội người. Ta hận a, Mạc Đào toàn thân run rẩy, vô cùng khổ cực, một loại đối Diệp Cô Thần hận ý, bí mật mang theo hối hận, tại nội tâm dâng trào. Bất quá có thể nghĩ, trêu đến Long Nữ không thích. Ngày sau hắn tại thủy tộc địa vị tình cảnh, tuyệt đối đáng lo. Chương 531, Kinh Đào Thánh Tử. Diệp Cô Thần theo Long Nữ tiến nhập Vân Mộng Đại Trạch bên trong. Theo chung quanh sương mù dày đặc tán đi, Vân Mộng Đại Trạch bên trong cảnh sắc cũng là đập vào mi mắt. Hồ quang liếm diếm, thủy sắc không được, đơn giản giống như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Ngược lại là cùng thủy tộc người bình tĩnh khoan thai thái độ tương xứng hợp. Long Nữ mang theo Diệp Cô Thần đi vào, chung quanh ngược lại là có không ít thủy tộc người, khi thấy cùng Long Nữ sóng vai mà đi Diệp Cô Thần lúc, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua, Long Nữ cùng nào đó người nam tử như vậy thân cận. Liền ngay cả đối mặt địa vị tương đương thủy tộc thánh tử, Long Nữ cũng là luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi. Diệp Cô Thần, ta thủy tộc trụ sở như thế nào? Long Nữ cười nhạt nói, chung quanh bọn họ tuy có người, nhưng cách xa nhau một khoảng cách, cho nên Long Nữ trực tiếp là điểm ra Diệp Cô Thần bản danh. Không sai, nhân gian tiên cảnh, Diệp Cô Thần nói, đúng vậy a, như thế thịnh cảnh, nếu là bị kéo vào trong chiến hỏa, há không đáng tiếc. Long Nữ thở dài nói, xem ra áp lực của ngươi cũng không nhỏ, Diệp Cô Thần như có điều suy nghĩ nói. Long Nữ cười khổ nâng đỡ tuyết nói, hoàn toàn chính xác, Thác Bạt thế gia vẫn muốn để cho ta thủy tộc thoát ly Hòa Bình phái, ngược lại nhìn về phía bọn hắn chủ chiến phái trận doanh. Còn nhớ rõ trước đó Quỷ Thủy Âm Cơ à, vị kia đột nhiên quật khởi thánh nữ, kỳ thật phía sau cũng có Thác Bạt thế gia ủng hộ thân ảnh. Thì ra là thế, Diệp Cô Thần giật mình, cái kia Quỷ Thủy Âm Cơ phía sau người ủng hộ liền là Thác Bạt thế gia. Vì để Quỷ Thủy Âm Cơ đoạt quyền về sau, có thể chủ đạo thủy tộc ý chí, nhìn về phía chủ chiến phái. Long Nữ cau lại đôi mi thanh tú nói, cái kia Thác Bạt thế gia lúc đầu đem hy vọng đều ký thác trên Quỷ Thủy Âm Cơ, kết quả nàng vẫn lạc tại Thái Cổ Cấm Vực về sau, Thác Bạt thế gia trực tiếp là bắt đầu khai thác bức bách cầu thân thủ đoạn, hết lần này tới lần khác ta thủy tộc còn khó có thể cự tuyệt. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, thủy tộc tuy mạnh, nhưng cùng với cổ man thế gia so sánh, khẳng định còn có một đoạn chênh lệch. Thác Bạt thế gia đây là muốn cùng Long Nữ thông gia về sau, triệt để đem thủy tộc kéo vào chủ chiến phái trận doanh. Cho nên ta chỉ có thể ra hạ sách này. Long Nữ lắc đầu cười khổ. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút chớp động. Long Nữ thấy thế, hàm răng khẽ cắn nước môi, dường như khó mà mở miệng, nhưng vẫn là mở miệng nói. Long Nữ trong lòng biết, đã thiếu ngươi rất nhiều, nhưng là lần này, hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Long Nữ nói ra lời này, gương mặt đều là có chút nóng lên. Mệnh của nàng đều là Diệp Cô Thần cứu, hơn nữa còn muốn cho Diệp Cô Thần thay nàng thuế biến đồ đằng. Hiện tại còn muốn Diệp Cô Thần xuất thủ tương trợ lôi đài chọn rể. Long Nữ chính mình cũng cảm giác có chút không mở miệng được, nhưng bây giờ không có biện pháp. Thủy tộc bên trong mặc dù cũng có thánh tử trung tình nàng, nhưng những thánh tử kia, hiển nhiên không sánh bằng Thác Bạt Liệt. Mục Lan tu tuy mạnh, nhưng Long Nữ đối nó cũng không có cảm giác chút nào. Diệp Cô Thần không cảm thấy bất ngờ, Long Nữ là bằng hữu của hắn, muốn giúp đỡ cũng chưa chắc không thể. Nhưng là Diệp Cô Thần không có quên chính mình đến ngũ hành chi địa mục đích. Muốn giúp ngươi, không có vấn đề, bất quá ta cũng có cần ngươi trợ giúp sự tình. Diệp Cô Thần trịnh trọng nói, chuyện gì? Long Nữ đôi mắt đẹp sáng lên, ta muốn tiến vào ngũ hành thần miếu. Diệp Cô Thần trầm giọng nói, Long nữ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, trong đôi mắt đẹp dường như biến ảo chập chờn. Ngũ hành thần miếu chính là man tộc thánh địa, dù là thánh tử thánh nữ cấp bậc nhân vật, ngày thường cũng không có cơ hội tiến vào. Huống hồ để Diệp Cô Thần một cái ngoại tộc người tiến vào ngũ hành thần miếu, ngày sau như bị phát hiện, tội kia tên cũng không phải việc nhỏ. Nếu là nhận lãnh đến, Long nữ cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Nhìn xem Long Tinh không chừng sắc mặt, Diệp Cô Thần lạnh nhạt mà xem. Hắn cảm thấy hắn hẳn là sẽ không nhìn lầm người. Một lát sau, Long nữ nở nang xốp giòn phong chập trùng, thật sâu thở dài một tiếng nói, Diệp Cô Thần, yêu cầu của ngươi thật đúng là làm cho người khó xử, bất quá, ta đáp ứng. Diệp Cô Thần cười một tiếng, cho nên lôi đài chọn rể, ngươi nhất định phải thắng. Long nữ chắc chắn nói, có thể, bất quá, ta ngũ quan vương thân phận tạm thời không thể bạo lộ ra, không biết phải chăng là có cái gì có thể che giấu thủ đoạn. Diệp Cô Thần khẽ cau mày nói, tại man tộc chi địa, hắn từ là không thể nào vận dụng kiếm thuật của mình chiêu thức, một cái liền sẽ bại lộ ngoại tộc người thân phận. Mà ngũ quan vương đồ đằng, cũng không thể bại lộ, cứ như vậy, thủ đoạn cũng rất ít. Không ngại, ta thủy tộc bên trong có một loại ba huyễn bí thuật, có thể che giấu chiêu thức thủ đoạn, thậm chí cải biến đồ đằng kiểu dáng cùng khí tức, đợi chút nữa truyền thụ cùng ngươi. Long nữ nói, Diệp Cô Thần gật đầu, cứ như vậy, hắn liền tránh lo âu về sau. Liền tại Diệp Cô Thần cùng Long nữ trao đổi lúc, cách đó không xa, lại là có một bóng người xuất hiện. Long nữ, người này là ai, nhìn xem rất là lạ mặt a. Tới là một vị thanh niên áo lam, bộ dáng âm nhu tuấn mỹ, quanh thân thủy hệ đồ đằng lực lượng bành trướng. Có thể lấy như vậy bình đẳng miệng khí cùng Long nữ nói chuyện, hiển nhiên cũng là một vị nhân vật cấp độ thánh tử. Long nữ thấy thế, cau lại đôi mi thanh tú nói, một người bằng hữu của ta mà thôi. A, chỉ là bằng hữu sao? Thanh niên áo lam ánh mắt có chút nheo lại, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Tại cảm giác được nó quanh thân không có chút nào tu vi khí tức thời điểm, thanh niên trong mắt đề phòng mới giảm bớt một chút. Long nữ, sau ba ngày lôi đài chọn rể, ta nhất định sẽ lấy được thứ nhất, giúp ngươi ngăn lại Thác Bạt Liệt cùng Mục Lan Tu. Thanh niên áo lam, ánh mắt hơi có nóng hổi mà nhìn xem Long nữ. Mặc dù địa vị tương đương, nhưng Long nữ trong mắt hắn, y nguyên như cao lãnh chi hoa, mong muốn không thể thành. Mà lần này lôi đài chọn rể, liền là hắn cơ hội cuối cùng. Chờ ngươi có cái năng lực kia lại nói a. Long nữ ngữ khí lạnh nhạt, hiển nhiên là có chút không thích này thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam cười cười nói, Long nữ, tại toàn bộ thủy tộc thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ không người có thể đánh bại ta không tin ta sẽ bại bởi Thác Bạt Liệt cùng Mục Lan Tu. Long nữ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp là mang theo Diệp Cô Thần, hướng phía chính mình ở trụ sở đi đi. Này, Long nữ điện hạ vậy mà mang nam nhân đi chỗ ở của mình. Chung quanh một chút thủy tộc người, đều là trợn mắt hốc mồm. Thanh niên áo lam sắc mặt có chút trầm xuống, thản nhiên nói, có ít người, tốt nhất biệt không biết tự lượng sức mình. Mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết, chỉ người tự nhiên là Long nữ bên cạnh vị thiếu niên kia. Diệp Cô Thần phảng phất giống như không nghe thấy, không để ý đến. Thanh niên áo lam sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú lên bọn hắn cách đi. Thật có lỗi, để ngươi chê cười, hắn tên Kinh Đào Thánh Tử, tại ta thủy tộc thánh tử bên trong, thực lực xem như thứ nhất, cho nên có chút cuồng ngạo, ếch ngồi đáy giếng, tự cho mình siêu phàm. Long nữ thán tiếng nói, Diệp Cô Thần thân là ngũ quan vương, ngày bình thường đều không lộ ra trước mắt người đời, thậm chí còn lấy huyết khải che thân ẩn tàng. Mà cái kia Kinh Đào Thánh Tử, tại thủy tộc tuy mạnh, nhưng phóng nhãn nhạ đại man tộc, cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng. Vậy mà hết lần này tới lần khác nửa vời đinh đương vang, coi là chính mình có bao nhiêu cường đại, cho nên luôn luôn xem Long nữ vì chính mình độc chiếm, không cho phép người khác tới gần. Hai so sánh với, Diệp Cô Thần mới thật sự là phong mang nội liếm, không quan tâm hơn thua. Diệp Cô Thần không có để ý, hắn tịnh không để ý cái gì Kinh Đào Thánh Tử. Tiến về ta chỗ ở đi, ta đem ba huyễn bí thuật truyền cùng ngươi. Long nữ nói xong, trắng noãn mặt ngọc dùng tới một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Dù sao là lần đầu tiên mang nam tử tiến vào chính mình hương khuê, luôn luôn có chút xấu hổ. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, chương 532, ba huyễn bí thuật, Long nữ chỗ ở vào Vân Mộng Đại Trạch chỗ sâu. Phóng nhãn nhìn đi, một phương hồ nước trong suốt như gương, như thủy tinh sáng long lanh. Chung quanh có linh cầm dị thú, vô cùng tường hòa. Cạc cạc, điêu gia nhìn thấy mỹ nhân, đứng tại Diệp Cô Thần trên bờ vai thần điêu, nhìn thấy hồ nước bên cạnh tư thái yêu nhã bạch hạc, lập tức song đồng đỏ bừng, như sói đó nhìn thấy con cừu trắng nhỏ, ủy cánh, ngao ngao kêu vọt lên bên trên đi. Diệp Cô Thần thì theo Long nữ đi tới hồ nước bên cạnh trong lầu các. Chỗ ở bên trong gió mát phật trướng, mang theo một cỗ nữ tử mùi thơm khí tức. Long nữ có chút quẫn bách, nhưng vẫn là ổn định lại tâm thần đạo, này ba huyễn bí thuật chính là ta thủy tộc không truyền bí thuật, tu luyện cũng không phải đơn giản như vậy, mà ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Long nữ hơi có chần chờ, hiển nhiên sợ Diệp cô thần tại trong vòng 3 ngày không cách nào sơ bộ vận dụng ba huyễn bí thuật. Không sao, Diệp cô thần thuận miệng nói, hắn tu luyện bí thuật cũng không ít, thôn linh bí thuật, nhiên hồn bí thuật, đoán hồn bí thuật, đều có sở trường. Này ba huyễn bí thuật mặc dù không có như vậy mà đơn giản tu luyện, nhưng không làm khó được Diệp cô thần. Long nữ gặp Diệp cô thần tùy ý bộ dáng, không khỏi hơi lắc chán. Nàng tin tưởng, các loại thực sự tiếp xúc ba huyễn bí thuật, Diệp cô thần liền hẳn phải biết môn này bí thuật đến cỡ nào khó lĩnh ngộ. 3 ngày thời gian, long nữ rất khó tin tưởng Diệp cô thần có thể lĩnh ngộ. Dù là lúc trước long nữ, cũng là trọn vẹn dùng nửa tháng, mới khó khăn lắm nhập môn. Tiếp đó, long nữ liền đem môn này ba huyễn bí thuật truyền thụ cho Diệp cô thần. Vậy mà tại thủy tộc bên trong, long nữ mang theo Diệp cô thần tiến vào chỗ mình ở tin tức, đã truyền địa bay đầy trời. Kinh đào thánh tử tâm tình tất nhiên là u ám, cùng thời thác bạt thế gia sứ giả sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Hắn có thể tưởng tượng, sau 3 ngày đợi đến thác bạt liệt đến, cái kia cái long nữ bên cạnh thiếu niên, sẽ gặp cỡ nào đối đãi. Thủy Nhược thì là một mặt vẻ lo lắng, nàng cũng không rõ ràng Diệp cô thần năng lực, coi là Diệp cô thần cậy vào cũng chỉ có thần điêu mà thôi. Mạc Đào thì đang ghen tị cùng lúc, cũng mang theo lạnh lùng. Bởi vì hắn biết, lấy thác bạt liệt tính cách, hắn nhìn chúng nữ nhân, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Độc cô vô bại, xem người 3 ngày sau, như thế nào tiếp nhận thác bạt liệt lửa giận. Mạc Đào cắn răng nói, hắn bây giờ tại thủy tộc, thế nhưng là có chút thê thảm, rất không được trở thấy. Thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Cũng không biết Diệp cô thần tu luyện địa như thế nào. Long nữ tại lầu các trong một gian phòng khác, hôm nay đã là ngày thứ 3, như Diệp cô thần còn không có sơ bộ luyện thành ba huyễn bí thuật, cái kia có khả năng vận dụng thủ đoạn, không thể nghi ngờ cũng rất ít. Cái kia thác bạt liệt tuy rằng không bằng thác bạt thương, nhưng tại chư thánh tử bên trong cũng coi như đứng hàng đầu. Như Diệp cô thần không thể vận dụng thủ đoạn, đối phó cũng rất nguy hiểm. Nghĩ đến muốn đi, long nữ vẫn là đi tới Diệp cô thần tu luyện trong phòng. Đẩy cửa ra, thình lình phát hiện Diệp cô thần xếp bằng ngồi dưới đất, nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Long nữ thấy thế, đáy lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Diệp cô thần là bị ba huyễn bí thuật làm khó. Bất quá cũng thế. Diệp cô thần cho dù kinh diễm tuyệt mới, nhưng làm sao có thể tại 3 ngày thời gian bên trong liền đem môn này phức tạp bí thuật nhập môn. Diệp cô thần, thực tại không được cũng không cần miễn cưỡng, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Long nữ khuyên giải nói, Diệp cô thần khẽ lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc. Ai, đây cũng là không thể miễn cưỡng sự tình, dù sao chỉ có 3 ngày thời gian. Long nữ khuyên nhủ, đáng tiếc không thể triệt để viên mãn, còn có một chút tì vết. Diệp cô thần nhíu mày. Dường như không hài lòng lắm. Ân, cái này cũng không có gì. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Long nữ đầu tiên là gật đầu, vậy mà thủy nộn ngọc nhan đột nhiên trì trệ, đôi mắt đẹp cũng là có chút mở lớn, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp cô thần. Diệp cô thần không nói, chậm rãi giơ tay lên, trực tiếp thôi động trong cơ thể thanh long đồ đằng. Nhưng cỗ này thanh long đồ đằng, đúng là mơ hồ trong đó, theo sóng nước dập dờn, biến thành một loại khác chí cao đồ đằng, thanh linh long mãng. Dạng này, Diệp cô thần thủy tổ đồ đằng, liền sẽ không bạo lộ ra. Long nữ miệng nhỏ trương đến hình cầu, xốp giòn phong chập trùng không chừng. Ngươi chính là người tu luyện quái vật, long nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước nàng tu luyện ba huyễn bí thuật, nửa tháng thời gian mới khó khăn lắm nhập môn. Mà Diệp cô thần mới tu luyện 3 ngày, cách triệt để viên mãn cũng liền kém một chút khoảng cách mà thôi. Khủng bố như vậy tu luyện ngộ tính, lệnh long nữ ước ao ghen tị. Mặc dù chưa từng viên mãn, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Diệp cô thần nói, ngộ tính của hắn, không chỉ có riêng chỉ là tại kiếm đạo phương diện. Huống hồ trong 3 ngày này, hắn còn phục dụng một viên ngộ đạo thụ Diệp, có tốc độ như vậy cũng không tính là gì. Long nữ lại lần nữa trợn nhìn Diệp cô thần một chút, đè xuống trong lòng ba động, mở miệng nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hai đại thế gia thánh tử hẳn là cũng tới, chúng ta tiến về đấu trường A. Diệp cô thần gật đầu, giờ phút này, tại Vân Mộng Đại Trạch chỗ sâu, có một mảnh hồ nước khổng lồ. Hồ nước trung ương. Có một khối trong hồ đảo, trong đảo dựng lên rào chắn, phòng thành một mảnh to lớn đấu trường. Đây cũng là thủy tộc người lớn nhất một cái đấu võ chi địa, ngày bình thường không mở ra, duy chỉ có tại một chút trọng yếu ngày lễ, hoặc là thánh tử đối chiến lúc mới có thể mở ra. Ngày hôm nay, tòa này đấu trường chung quanh, tiếng người huyên náo. Thủy tộc bên trong, cơ hồ 89 phần 10 tộc nhân, đều tới trước đấu trường, quan sát lôi đài chọn rể. Dù sao chọn rể đối tượng, chính là Mỹ danh truyền xa long nữ, thực lực. Dung mạo, đều là thượng thừa. Càng là rất nhiều thủy tộc nam tử trong suy nghĩ nữ thần. Tại đấu trường trên đài cao, Thác Bạt cùng Mục Lan hai đại thế gia sứ giả chờ, đã ngồi ngay ngắn tại nơi đó, còn có thủy tộc mấy vị trưởng lão, cùng thủy tộc tộc trưởng nước Kinh Lan. Thánh tử lập tức liền sẽ đến, hôm nay chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thác Bạt sứ giả ngạo nghễ nói, vậy cũng không nhất định, Mục Lan sứ giả hừ lạnh nói, tộc trưởng nước Kinh Lan nhìn không chớp mắt, sống chết mặc bây, không lẫn vào hai đại thế gia tranh đấu. Duy nhất thở dài, liền là Khổ Long nữ, chỉ có thể lựa chọn chính mình không thích người. Phía dưới xem giữa đài, Thủy Nhược cùng Mạc Đào đều tới, bất quá bọn hắn cũng không phải cùng một chỗ đến đây. Thủy Nhược trên mặt một vệt sầu lo, hiển nhiên là vì Diệp Cô Thần lo lắng. Mà Mạc Đào trong mắt thì là dũng động lạnh lùng, muốn xem đến Diệp Cô Thần hôm nay sẽ tại Thác Bạt liệt trong tay sao mà chật vật. Bất quá nhiều lúc, viễn không một bóng người sau lưng mọc lên hai cánh, bay lên không mà đến, khí tức vô cùng tùy tiện. Trực tiếp là từ không trung rơi xuống, rơi đập tại đấu trường bên trong. Khói lửa tràn ngập ở giữa, một vị lưng hùm vai gấu, diện mục cứng rắn nam tử xuất hiện, phía sau một đôi cánh, giống như long rực, lóe ra lãnh đạm rực rỡ. Thác Bạt thiếu gia, cái kia ngồi ngay thẳng Thác Bạt sứ giả, vội vàng đứng dậy chắp tay. Cái kia chính là Thác Bạt liệt sao, nhìn xem cái kia tựa như hình người thiết tháp bình thường uy mãnh nam tử, rất nhiều thủy tộc người đều là kinh hãi. Nghe đồn này Thác Bạt liệt gần với tứ quan vương Thác Bạt Thương, giờ phút này xem ra, danh bất hư truyền. Mọi người ở đây vì Thác Bạt liệt mà kinh ngạc lúc, một đạo nhàn nhạt tiếng nói, lại là mang theo một tia ý nhạo báng, mở miệng nói Thác Bạt liệt, người thật đúng là ưa thích khoe khoang a. Một bóng người, nhàn nhạt đi vào đấu trường bên trong, nếu không có hắn mở miệng, cơ hồ không có người sẽ chú ý tới hắn. Đó là một vị khuôn mặt thanh tú thanh niên, coi trọng đi có chút bình thường, nhưng mơ hồ trong đó triển lộ ra khí độ, lại chiêu kỳ hắn bất phàm. Mục Lan Tu thiếu gia, Mục Lan thế gia sứ giả đồng dạng chắp tay, Mục Lan Tu cũng tới, Mục Lan Tu đến, lại lần nữa đưa tới một mảnh xôn xao. Tại chuẩn bị chiến đấu trong khu vực, Kinh Đào Thánh Tử thần sắc lạnh lùng, mang theo một cỗ kiên quyết chi sắc. Hôm nay bất luận là Thác Bạt liệt, vẫn là Mục Lan Tu, đều không thể ngăn dừng ta Kinh Đào Thánh Tử, lòng nữ chỉ xứng ta có được. Liền tại đấu trường bên trong, mùi thuốc súng trở nên dày đặc lúc thức dậy. Cách đó không xa, Long nữ cùng Diệp Cô Thần rốt cục cũng là sóng vai đi vào. Chương 533, Thác Bạt liệt thực lực. Long nữ khí chất cao quý mà trang nhã, thủy lam tóc dài theo gió lưu động. Trắng nõn trên trán một đôi ngọc giác, không chỉ có không có phá hư long nữ mỹ mạo, ngược lại vì đó tăng thêm mấy phần kỳ dị mỹ cảm. Cùng long nữ so sánh, một bên Dịch Dung về sau Diệp Cô Thần, liền lộ ra rất là bình thường. Màu đồng cổ da thịt, bình thường dung mạo, toàn thân trên dưới không có một tơ một hào thuộc về cao thủ khí tức. Thuộc về loại kia để trong đám người sẽ không bị người nhận ra tồn tại. Hai người sóng vai đi tới, thật sự là có loại không hài hòa cảm giác. Nghe nói thiếu niên kia gọi Độc Cô Vô Bại, thật không biết cùng Long Nữ Điện Hạ là quan hệ như thế nào. Liền đúng vậy a, toàn thân trên dưới không có một điểm hấp dẫn người chỗ, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn thực lực không có thực lực. Rất đúng thủy tộc người, đối Long Nữ cùng Diệp Cô Thần quan hệ, đều là rất có phê bình kín đáo. Giờ phút này toàn trường vang lên rất nhiều xì xào bàn tán thanh âm. Bất quá trở ngại Long Nữ mặt mũi, bọn hắn vẫn là không có lớn tiếng nghị luận. Tại Long Nữ cùng Diệp Cô Thần sau khi xuất hiện, Thác Bạt liệt ánh mắt lập tức liền ngưng kết tại Long Nữ trên thân. Tuy nói hướng Long Nữ cầu thân, cũng là Thác Bạt thế gia thi triển mưu kế thủ đoạn. Nhưng Thác Bạt liệt không thể không thừa nhận, Long Nữ hoàn toàn chính xác có tư cách làm hắn thê thất. Nhìn xem Long Nữ vòng eo thon gọn cùng xinh đẹp tư thái, Thác Bạt liệt trong mắt ẩn tàng một tia lửa nóng. Hắn rất muốn nhìn đến, này cái người mang thủy long huyết mạch, khí chất cao quý nữ tử, dưới thân thể uyển chuyển hầu hạ tư thái, kết cục sẽ sao mà mê người. Bất quá, tại Thác Bạt liệt trong mắt, lại là có cái chướng mắt tồn tại. Long nữ, ta không thích người này. Thác Bạt liệt úng thanh vào khí, tự có một cỗ uy lăng khí thế. Long nữ ngay cả nhìn cũng không nhìn Thác Bạt liệt một chút, mang theo Diệp Cô Thần tại một chỗ khán đài ngồi xuống. Ngươi, Thác Bạt liệt nhíu mày. Nhìn về phía Diệp Cô Thần, lạnh lùng nói, thức thời lời nói, từ Long Nữ bên người rời đi. Diệp Cô Thần không có phản ứng chút nào, thậm chí cũng không có xem Thác Bạt liệt. Cái này khiến đến đấu trường bên trong, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Long Nữ không nhìn Thác Bạt liệt thì cũng thôi đi, dù sao ngày sau khả năng liền là người một nhà. Nhưng Diệp Cô Thần này cái coi trọng đi thường thường không có gì lạ thiếu niên, vậy mà cũng dám không nhìn Thác Bạt liệt. Từng đạo đồng tình mà ánh mắt thương hại. Nhìn về phía Diệp Cô Thần, đều là lắc đầu. Tuổi trẻ khinh cuồng, muốn tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện, có thể lý giải. Nhưng là như bởi vậy trêu chọc phải không nên trêu chọc người, cái kia chính là ngu xuẩn. Hiển nhiên, tại một đám thủy tộc người bên trong, Diệp Cô Thần không nhìn hành vi không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Trong đám người Mạc Đào, nụ cười trên mặt càng là không cách nào ức chế. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến Diệp Cô Thần trở nên so với hắn càng thêm thê thảm. Thủy Nhược khuôn mặt nhỏ mang theo lo âu nồng đậm chi sắc, hiển nhiên đang lo lắng Diệp Cô Thần an nguy. Bất quá Diệp Cô Thần đích thật là không có gì hào hứng phản ứng Thác Bạt Liệt. Hắn ngay cả tứ quan vương Thác Bạt Thương đều có thể đánh tan, một cái Thác Bạt Liệt còn khó có thể gây nên hứng thú của hắn. Bất quá này trong mắt người ngoài, liền lộ ra có chút không coi ai ra gì. Người này cũng là thú vị, Mộc Lan Tu khẽ cười một tiếng, mang theo một tia hứng thú, nhìn Diệp Cô Thần một chút. Mặc dù Diệp Cô Thần không cách nào gây nên hắn coi trọng, nhưng có thể quá chừng Thác Bạt Liệt một cái, cũng là tốt. Mộc Lan Tu tới đây, cũng không phải là thật ưa thích Long Nữ, muốn cùng kỳ thành thân. Chẳng qua là vì ngăn cản Thác Bạt Liệt thông gia mà thôi. Thác Bạt Liệt giờ phút này trong lòng tức giận phun trào, nhưng cũng không có phát tác. Bất quá hắn thề, đợi đến thuận lợi kết thúc lôi đài chọn rể về sau, hắn sẽ để cho Diệp Cô Thần trả giá đắt. Tiếp đó, thì là thủy tộc tộc trưởng một phen đọc lời chào mừng. Long Nữ sắc mặt bình thản, bàn tay như ngọc trắng lại là lặng lẽ nắm chặt. Mặc dù có Diệp Cô Thần vị này kiếm tông kiêm ngũ quan vương tồn tại, nhưng dù sao cũng là liên quan đến hôn nhân của mình đại sự. Nếu thật để Thác Bạt Liệt đoạt được thứ nhất, như vậy Long Nữ cho dù không muốn cũng chỉ có thể gả cho Thác Bạt Liệt. Thác Bạt thế gia uy nghiêm, không dung khiêu khích, cho dù là thủy tộc cũng không được. Có ta tại, không ngại. Dường như thấy được Long Nữ đáy mắt một tia tâm thần bất định, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Bình thản ngữ, lại là có một loại không thể nghi ngờ hương vị. Nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia dịch dung về sau bình thường khuôn mặt, Long Nữ càng phát ra minh bạch. Diệp Cô Thần hấp dẫn người địa phương ở nơi nào, liền là hắn nội liễm, tự tin, trầm ổn, cùng có thể cho người bên cạnh mang đến vô cùng an tâm cảm giác. Không thể không nói, chỉ cần là nữ tử, phần lớn đều sẽ tham luyến loại này an tâm cảm giác, phảng phất Diệp Cô Thần liền là kiên cố nhất dựa vào. Lôi đài chọn rể, chính thức bắt đầu, ngoại trừ Thác Bạt Liệt cùng Mộc Lan Tu bên ngoài, còn có thủy tộc một chút thánh tử, cũng sẽ tham gia. Dù sao thủy tộc này chút thánh tử, cũng là đối Long Nữ có nhiều hâm mộ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nước phù sa hướng chảy ruộng người ngoài. Ai muốn chiến, cứ tới. Thác Bạt Liệt một người cản quan, đứng tại đấu trường trung ương nhất, thiết tháp bình thường thân ảnh mang cho tất cả mọi người một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Mộc Lan Tu cười nhạt một tiếng, không có xuất thủ. Hắn cũng muốn nhìn xem, vị này Thác Bạt thế gia bên trong, gần với Thác Bạt Thương tồn tại, kết cục có cỡ nào cường đại. Ta tới trước, công tử Thác Bạt, chỉ giáo. Một vị thủy tộc thánh tử đạp vào đấu trường. Vân Hà Thánh Tử xuất thủ, hắn nhưng là ta thủy tộc bên trong bài danh ba vị trí đầu Thánh Tử. Một chút thủy tộc người sợ hãi than nói, hừ, xuất thủ a. Thác Bạt Liệt cũng không mắt nhìn thẳng một cái. Vân Hà Thánh Tử ánh mắt trầm xuống, hắn lại như thế nào cũng là Thánh Tử, vậy mà bị như thế không nhìn. Băng Ma Ngạc Quy, Vân Hà Thánh Tử không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp tế ra chính mình trí cao đồ đằng, một cái cùng loại huyền quy bộ dáng đồ đằng hiển hiện ra. Khác biệt chính là, mai rùa phía trên có từng đạo băng lăng gai. Băng lăng ấn, Vân Hà Thánh Tử hai tay kết ấn, nương theo lấy chí cao đồ đằng lực lượng, toàn lực xuất thủ, oanh sát hướng Thác Bạt Liệt. Thác Bạt Liệt khẽ nâng mí mắt, hắn không có tế ra chính mình đồ đằng. Mà là một chân dẫm một cái, một cỗ nồng đậm sát khí ẩm vang khuếch tán mà ra. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức, Thác Bạt Liệt đấm ra một quyền, nương theo lấy đen kịt sát khí dây dưa, cùng Vân Hà Thánh Tử đụng vào nhau. Phanh! To lớn chấn động gợn sóng, tại đấu trường bên trong khuếch tán. Thổi phù một tiếng, nôn huyết chi tiếng vang lên, trong sân đám người, chính là nhìn thấy Vân Hà Thánh Tử, thân thể như là một cái cũ nát đống cát, bay ngược mà ra, hung hăng mới ngã xuống đất, thậm chí lồng ngực, đều là lõm đi xuống một khối. Nếu không phải là tại thủy tộc, Thác Bạt Liệt muốn cho thủy tộc mặt mũi. Một quyền này rắn rắn chắc chắc rơi xuống đi, Vân Hà Thánh Tử sợ là trực tiếp sẽ sắp chết. Một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Thủy tộc một chút tộc lão sắc mặt đều là khó coi. Vân Hà Thánh Tử thế nhưng là bọn hắn thủy tộc bài danh ba vị trí đầu thánh tử, vậy mà ngăn không được Thác Bạt Liệt một quyền. Thủy tộc tộc trưởng, nước Kinh Lan, sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Ha ha, không hổ là công tử Thác Bạt. Thác Bạt sứ giả cười rất vui vẻ. Bên này, Mộc Lan Tu sắc mặt cũng là ngưng trọng một chút, Thác Bạt Liệt thực lực, còn muốn vượt qua hắn dự đoán. Long Nữ tâm tình tâm thần bất định, cắn răng ngà nói, đó là Thác Bạt Liệt chiêu bài luyện thể thuật. Ma viên biến, hắn còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra, Vân Hà Thánh Tử liền bại. Nàng ánh mắt có chút bất an, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Lại nhìn thấy Diệp Cô Thần đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa như hoàn toàn không thèm để ý. Long nữ cười khổ một tiếng, không hổ là ngũ quan vương, liền là nắm chắc khí. Chương 534, thê thảm kinh đào thánh tử. Theo Thác Bạt Liệt một quyền đánh bay Vân Hà thánh tử. Toàn bộ đấu trường bên trong bầu không khí, đều là trở nên yên lặng. Cái kia chút mới còn kích động, trong mắt bốc lên lấy nồng đậm chiến ý thủy tộc thánh tử nhóm, giờ phút này đều là câm lửa, giống như là bị vô hình tay bấm ở cổ, cũng không dám lại phát ra thanh âm gì. Vân Hà thánh tử, đây chính là tại thủy tộc thánh tử bên trong, có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Dạng này một vị thánh tử, đều tại Thác Bạt Liệt một quyền phía dưới chật vật như thế. Còn lại thủy tộc thánh tử, lại có thể vén nổi sóng gió gì. Về phần cái kia một mực lòng tự tin bạo dạp, có chút tự phụ kinh đào thánh tử, giờ phút này ánh mắt cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Thác Bạt Liệt. Thác Bạt Liệt biểu hiện, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng nội tâm kiêu ngạo, lại không cho phép hắn thừa nhận sự thật này, bởi vậy sắc mặt biến đổi không chừng. Không, ta kinh đào thánh tử là người thế nào, Vân Hà thánh tử cũng còn kém rất xa ta không nhất định lại so với hắn yếu. Kinh đào thánh tử thầm nghĩ lấy, ánh mắt không tự giác nhìn về phía long nữ. Nhưng để kinh đào thánh tử sắc mặt ngưng trệ chính là, long nữ lại là một mực ghé mắt nhìn xem Diệp Cô Thần. Cái này khiến kinh đào thánh tử trong lòng phun lên tức giận, che mất lý trí của hắn. A, xem ra thủy tộc bên trong là không có đối thủ. Thác Bạt Liệt ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mấy vị kia thủy tộc thánh tử ánh mắt cùng hắn tiếp xúc, chính là lùi bước rời đi ánh mắt. Lấy Thác Bạt Liệt triển lộ ra thực lực xem ra, bọn hắn bên trên đi bất quá muốn chết mà thôi. Thủy tộc tộc trưởng một mực trầm mặt. Hắn không nghĩ tới bọn hắn thủy tộc này chút thánh tử đúng là không chịu được như thế, liền lên trận dũng khí đều không có. Liền tại thủy tộc tộc trưởng đáy lòng thất vọng chi lúc, một bóng người lại là trực tiếp bước lên lôi đài. Đương nhiên đó là kinh đào thánh tử, thủy tộc tộc trưởng sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn một chút, không khỏi nói ra, kinh đào thánh tử chính là ta thủy tộc thánh tử ở trong thực lực đệ nhất tồn tại, nghĩ đến tiếp xuống sẽ có một phen đặc sắc giao đấu. A, có đúng không? Thác Bạt sứ giả nghiền ngẫm cười một tiếng, không có nhiều lời. Mới Thác Bạt Liệt triển lộ ra thực lực, chấn nhiếp mọi người tại đây. Nhưng này thật là toàn lực của hắn sao? A, ngươi ngược lại là có chút dũng khí, bất quá như cũng ngu muội. Thác Bạt Liệt nhìn thấy kinh đào thánh tử ra sân, sắc mặt không có quá đại biến hóa, ánh mắt như là nhìn xem sâu kiến. Kinh đào thánh tử cắn răng, khóe mắt liếc qua liếc nhìn long nữ. Long nữ cuối cùng là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng trong nháy mắt lại mất hết cả hứng địa thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên không cho rằng kinh đào thánh tử có thể thủ thắng. Long nữ, ta sẽ cho ngươi biết, bên cạnh ngươi cái kia cái hèn mọn thiếu niên, xa xa không sánh bằng ta. Kinh đào thánh tử không có dấu dốt, trực tiếp đem thực lực của mình hoàn toàn bộc phát. Hai đạo chí cao đồ đằng từ hắn bên ngoài thân hiển hiện. Hùng hồn đồ đằng lực lượng ở giữa không trung hóa thành hai đạo thủy thuộc tính đồ đằng chi linh, khí tức đều là bất phàm. Kinh đào thánh tử thân là thủy tộc thánh tử thứ nhất, cũng là một vị song quan vương cấp bậc thiên kiêu. Mặc dù tự phụ, nhưng hoàn toàn chính xác cũng có chút thực lực. Thác Bạt Liệt, ngươi mặc dù mạnh, nhưng xem thường ta, là sẽ trả giá thật lớn. Toàn lực hiện ra thực lực của mình về sau, kinh đào thánh tử cũng là không hiểu nhiều hơn một chút tự tin, không khỏi hai mắt thần mang nở rộ, khí thế làm cho người ghé mắt. Không hổ là ta thủy tộc thứ nhất thánh tử. Xem trên đài, thủy tộc tộc trưởng thấy thế, mỉm cười, dường như tương đối hài lòng. Thác Bạt sứ giả cười nhạo một tiếng, không có nói thêm cái gì, yên lặng chờ lấy xem kịch. Có chút ý tứ, đã như vậy. Vậy ta cũng hơi động một điểm thật sự a. Thác Bạt Liệt thấy thế, trong cơ thể đồ đằng lực lượng bành trướng, mãnh liệt mà ra, giữa không trung hóa thành một đầu toàn thân đen kịt ma viên. Là Thác Bạt Liệt đồ đằng thứ nhất, khám địa ma viên. Long nữ giật mình nói, Diệp Cô Thần mở mắt ra nhìn thoáng qua, không có phản ứng gì. Nhưng mọi người tại đây, lại là giật mình, mới Thác Bạt Liệt biểu hiện, vô cùng kinh người, nhưng này vẫn là tại không có tế ra đồ đằng tình huống dưới, hiện tại tế ra một đạo đồ đằng. Thác Bạt Liệt thực lực sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Tại hám địa ma viên đồ đằng tế ra thời điểm, Thác Bạt Liệt thân thể cũng là sản sinh biến hóa, thân hình cất cao một chút, cùng thời bên ngoài thân còn có hắc sắc ma văn hiển hóa, quanh thân màu đen sát khí như là nghịch ngợm bình thường quấn quanh. Đây chính là Thác Bạt Liệt luyện thể thuật, ma viên biến. Với lại đi qua hám địa ma viên đồ đằng gia trì, ma viên biến uy lực cũng cường hãn hơn. Đến A, đồng dạng là vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền. Thác Bạt Liệt một quyền này, bí mật mang theo vô tận sát khí, phảng phất hám địa ma viên cùng thời gia quyền, toàn bộ đấu trường đều là tại oanh minh rung động, thậm chí mặt đất đều là lan tràn ra vết nứt. Hám địa ma viên, danh bất hư truyền, kinh đào thánh tử sắc mặt có chút trắng bệch. Trên thực tế, tại Thác Bạt Liệt tế ra hám địa ma viên đồ đằng thời điểm, kinh đào thánh tử trong lòng liền đã có không ổn cảm giác. nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể kiên trì bên trên, không có chút nào giữ lại, Kinh Đào Thánh Tử toàn lực xuất thủ, cùng Thác Bạt Liệt đụng vào nhau. Oanh, vẫn là kinh thiên động địa một tiếng va chạm, mãnh liệt khí lãng quét sạch thập phương. Đấu trường bên trong tất cả mọi người, đều là chăm chú chú ý chiến cuộc. Phốc phốc, Kinh Đào Thánh Tử so trước đó Vân Hà Thánh Tử thảm hại hơn, thân hình bay ngược, tiên huyết ói không ngừng. Cảm giác hai hàng xương sườn, đều tựa hồ toàn nát, toàn bộ người bị đánh bay, chật vật không chịu nổi. Nhìn xem một quyền kia liền thảm bại như thế Kinh Đào Thánh Tử. Toàn bộ thủy tộc đấu trường, yên tĩnh im ắng, Thác Bạt Liệt cường hãn, làm bọn hắn rung động, liền ngay cả Mục Lan Tu, ánh mắt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Xem trên đài, thủy tộc tộc trưởng sắc mặt càng là ngưng kết, khóe miệng ý cười cứng lại ở đó, xấu hổ vô cùng. Ha ha, Thác Bạt sứ giả không nói gì, nhưng một câu ha ha đủ để biểu lộ hắn đối thủy tộc tuổi trẻ thánh tử khinh thường. Ai, Long Nữ khẽ than thở một tiếng, giống như là nằm trong dự liệu, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Long Nữ toàn bộ hy vọng, thế nhưng là đều để trên người Diệp Cô Thần. Về phần Kinh Đào Thánh Tử, chắc hẳn một trận chiến này cũng có thể để hắn nhận rõ chính mình. Giữa sân, Kinh Đào Thánh Tử gian nan đứng lên, miệng đầy đều là huyết, vô cùng thê thảm chật vật. Thác Bạt Liệt không lại nhìn hắn một cái, thậm chí là Long Nữ, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, như là đã sớm liệu đến bình thường. Cái này khiến đến Kinh Đào Thánh Tử trong lòng vô cùng biệt khuất phẫn nộ, nhưng lại không cách nào nói cái gì. Bởi vì sự thật liền là như thế, nhưng Long Nữ chợt đem khuôn mặt chuyển hướng Diệp Cô Thần, xanh thẳm trong đôi mắt đẹp mang theo chờ mong quang mang. Một màn này để Kinh Đào Thánh Tử cảm thấy vô cùng chướng mắt. Long Nữ, ta mặc dù thảm bại, nhưng ngươi cho rằng, gia hỏa kia liền có thể đánh bại Thác Bạt Liệt à, buồn cười. Kinh Đào Thánh Tử trong lòng lạnh lùng, thối lấy khuôn mặt xuống đài. Không thú vị, coi là thật không thú vị, Mục Lan Tu vẫn là ngươi bên trên đi, nhanh đánh xong, ta tốt cưới nàng dâu. Thác Bạt Liệt nói, câu này, để ở đây tất cả thủy tộc sắc mặt người đều là không dễ nhìn. Thủy tộc tộc trưởng, Ngưu Lãng tộc lão chờ, cũng là một cái trầm mặt. Trong lòng thầm mắng Kinh Đào Thánh Tử chờ mất mặt xấu hổ. Mục Lan Tu khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng rơi lên trên lôi đài. Đã Thác Bạt huynh muốn một trận chiến, vậy liền đến a. Mục Lan Tu ngữ khí bình tĩnh nói, hắn lại như thế nào, cũng là Mục Lan thế gia thiên kiêu, so với thủy tộc thánh tử, vẫn là mạnh lên rất nhiều. Thác Bạt Liệt trong mắt, cũng là không có khinh thị. Này Mục Lan Tu thực lực tuy rằng hơi thua kém tại Mục Lan Nguyệt, nhưng thực lực cũng không yếu. Hắn không thể giống đối đãi thủy tộc thánh tử như vậy xem nhẹ Mục Lan Tu. Mục Lan Tu hít thở sâu một hơi khí, hắn tuyệt đối phải ngăn cản Thác Bạt Liệt cưới Long Nữ. Mà lấy tình huống bây giờ xem ra, có thể ngăn cản Thác Bạt Liệt người, cũng chỉ có hắn một người. Theo hai đại cổ man thế gia thánh tử quyết đấu, toàn bộ đấu trường bầu không khí, cũng là trở nên nhiệt liệt lên. Chương 535, không ai bì nổi Thác Bạt Liệt. Hai đại cổ man thế gia, địa vị cao cả, thậm chí tại ngũ hành thần miếu trong trưởng lão hội, đều có hai đại thế gia ghế. Mà hai đại thế gia bên trong thánh tử, thực lực hiển nhiên muốn vượt qua bình thường đại tộc thánh tử. Cũng chỉ có Lôi Cửu U, Kim Dương thánh tử, Phong Kiếu Thiên thực lực thế này cường hãn thánh tử mới có thể cùng cổ man thế gia thánh tử so sánh. Dù là Long Nữ, nếu là đồ đằng không có thuế biến, vậy cũng không phải Thác Bạt Liệt cùng Mục Lan tu địch. Hiện tại, hai đại cổ man thế gia thánh tử tranh phong, vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu. Liền ngay cả trước đó có chút thất lạc thủy tộc người, giờ phút này cũng đều là đánh nhau tinh thần, tụ tinh hội thần quan sát. Duy chỉ có Thủy Nhược, càng là nhìn thấy Thác Bạt Liệt cường hãn, trong đôi mắt đẹp càng là hiện lên lo lắng. Mạc Đào nhưng trong lòng thì mang theo khoái ý, nếu là Thác Bạt Liệt thắng, lấy tính cách của hắn, tiếp xuống tất nhiên sẽ ra tay với Diệp Cô Thần. Mạc Đào không kịp chờ đợi muốn nhìn đến tiếp xuống một màn kia. Đấu trường bên trong, Thác Bạt Liệt cùng Mục Lan Tu đứng đối mặt nhau. Bọn hắn cũng không có cái gì thêm lời thừa thãi, hai đại thế gia vốn là vẫn luôn là đối đầu. Nếu không phải một mực có ngũ hành thần miếu đè ép này hai cái thế gia, sợ là Thác Bạt thế gia đã sớm dẫn đầu, nhấc lên man tộc nội chiến. Thác Bạt Liệt xuất thủ, quyền phong kinh người, nhất cử nhất động ở giữa, như ma viên xuất thế, rung chuyển trời đất, toàn bộ đấu trường mặt đất đều là đang không ngừng run rẩy. Mục Lan Tu không dám giấu giốt, trực tiếp là cũng tế ra chính mình đồ đằng. Hắn một đạo chí cao đồ đằng, là Phong Ảnh Lang, tốc độ vô song. Tật phong bộ, Mục Lan Tu thân hình hơi động, phảng phất giống như một cơn gió mạnh lướt qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Diệp Cô Thần có chút có một tia hứng thú, ném đi ánh mắt nhìn chăm chú lên. Mục Lan Tu lòng bàn tay, thanh mang dâng lên, hóa thành sắc bén phong nhận, đối Thác Bạt Liệt vẽ đi. Thác Bạt Liệt một tiếng hét lên, toàn thân sát khí phun trào, đúng là ở tại bên ngoài thân, mơ hồ ngưng kết ra một bộ màu đen mỏng giáp, cùng thời nắm đấm của hắn bên trên, cũng là lan tràn ra một tầng màu đen cốt giáp, làm cho nó nắm đấm, giống như thiết quyền bình thường. Oanh, một kích va chạm, Mục Lan Tu thân hình rút lui, bước chân hơi động, gỡ đi cái kia cố kinh người lực đạo. Không thể ngạnh bính, Mục Lan Tu lập tức liền làm xuống phán đoán, ra chỉ hám địa ma viên đồ đằng về sau, Thác Bạt Liệt lực lượng vô cùng kinh người. Nếu là cứng đối cứng, chỉ là muốn chết mà thôi. Làm xuống quyết đoán về sau, Mục Lan Tu cũng là lấy du tẩu làm chủ, tăng thêm phong ảnh lang đồ đằng mang đến cấp tốc, trong lúc nhất thời cùng Thác Bạt Liệt tình hình chiến đấu cháy bỏng. Nhìn xem cái kia đánh cho khó phân thắng bại hai người, toàn bộ đấu trường thủy tộc người cũng là nín hơi. Mục Lan Tu cũng không hổ là Mục Lan thế gia thánh tử. Hắn biểu hiện ra thực lực, vượt xa trước đó kinh đào thánh tử chờ. Trong lòng mọi người phỏng đoán, hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có Mục Lan Tu có thể cùng Thác Bạt Liệt chống lại một hai. Thác Bạt Liệt tuy mạnh, nhưng đụng phải Mục Lan Tu thiếu gia, sợ là cũng chỉ có thể cúi đầu. Mục Lan thế gia sứ giả thấy thế, không khỏi cười nói. Cao hứng không khỏi cũng quá sớm a. Thác Bạt sứ giả khinh thường hừ lạnh nói. Thác Bạt Liệt thực lực, hắn biết rõ. Dù là phóng nhãn thiên kiêu tụ tập Thác Bạt thế gia, Thác Bạt Liệt thực lực đều tính sắt xếp phía trước liệt. Mục Lan Tu tuy rằng không yếu, nhưng muốn chiến thắng Thác Bạt Liệt, tuyệt không phải tùy tiện có thể làm được. Hừ, Mục Lan Tu, nghĩ người loại này sẽ chỉ tránh né chạy trốn hạng người, như thế nào có tư cách xứng với Long Nữ? Thác Bạt Liệt âm thanh lạnh lùng nói, Mục Lan Tu liền như là cá trạch, trượt không trượt thu, để hắn có lực không chỗ dùng. A, chỉ cần có thể bại ngươi liền đầy đủ. Mục Lan Tu cười một tiếng, hắn tịnh không để ý cùng Long Nữ thông gia, lần này tới cũng chỉ là ngăn cản Thác Bạt Liệt mà thôi. Dù sao luôn không khả năng để Mục Lan Nguyệt tới ngăn cản Thác Bạt Liệt đi, chẳng lẽ muốn để Mục Lan Nguyệt cùng Long Nữ thông gia không thành? Ha ha, Mục Lan Tu, ngươi cho rằng bằng vào tốc độ, liền có thể khắc chế ta không thành? Thác Bạt Liệt dứt lời, trong cơ thể đồ đằng lực lượng lại lần nữa sôi trào, phảng phất giống như núi lửa phun trào bình thường. Long ngâm thét dài ở giữa, một đầu đồ đằng chi linh lại lần nữa từ Thác Bạt Liệt trong cơ thể nổi lên. Sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân khoác che xích hồng lân phiến, ngửa mặt lên trời thét dài. Là Thác Bạt Liệt một đạo khắc chí cao đồ đằng, xích viêm rực long. Long nữ mặt mày ngưng túc nói, long rực hiện, Thác Bạt Liệt gầm nhẹ, phía sau liệt diễm phun trào ở giữa, một đôi xích hồng long rực hiển hiện ra. Long rực chấn động, Thác Bạt Liệt thân hình một thoáng thời như hồng sắc như thiểm điện, đối Mục Lan Tu bạo cướp mà đi. Không ổn, Mục Lan Tu nheo mắt, lại lần nữa tế ra chính mình đạo thứ hai chí cao đồ đằng, hắc giáp thú. Phong ảnh lang chủ tốc độ, mà hắc giáp thú phòng ngự vô song. Nhưng Thác Bạt Liệt thấy thế, trong mắt lại là lộ ra một sợi nhàn nhạt đùa cợt. Ma viên biến, Thác Bạt Liệt vốn là cao lớn như giống như cột điện thân hình, lại lần nữa cất cao, thậm chí bên ngoài thân, đều là lan tràn ra một chút bộ lông màu đen, mắt hổ bên trong phun lên một vòng ngang ngược xích hồng, giống như hóa thân hình người ma viên bình thường. Ma viên toái cốt quyền, long rực mang tới tăng tốc độ, lại thêm hám địa ma viên mang tới quái dị cự lực, một chiêu này ma viên toái cốt quyền, lực lượng cực kỳ cường hãn, không tức giận vô cùng độ áp xúc, sắc nhọn âm bạo thanh vang vọng toàn bộ đấu trường. Bất động vương giáp, Mục Lan Tu thấy thế, triệt để kích phát hắc giáp thú lực lượng, hùng hồn đồ đằng lực lượng trước người hội tụ, hóa thành một phương đen kịt tấm chắn, phảng phất có thể chống đỡ ngự hết thảy. Nhưng cũng tiếc hắn đụng phải lại là Thác Bạt Liệt, oanh! Thác Bạt Liệt một quyền oanh kích tại bất động vương giáp phía trên. Một thoáng lúc, Mục Lan Tu cũng cảm giác được một cỗ quái dị cự lực, xuyên thấu qua bất động vương giáp, truyền tới trên người hắn. Phốc phốc, Mục Lan Tu khóe miệng tràn ra tiên huyết, Thác Bạt Liệt quát lạnh một tiếng. Phá, oanh, bất động vương giáp, nát. Tiếp theo, một quyền này lại không ngăn cản, trực tiếp đánh vào Mục Lan Tu ngực. Mục Lan Tu lại lần nữa nôn huyết, thân hình cấp tốc rút lui, cuối cùng rơi xuống đấu trường bên ngoài. Toàn bộ đấu trường hoàn toàn tĩnh mịch, Thác Bạt Liệt một quyền kia, làm bọn hắn đều cảm thấy rung động. Thậm chí ngay cả Mục Lan thế gia Mục Lan Tu, đều là bại tại một quyền này phía dưới. Ta thua rồi, Mục Lan Tu sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi chao đảo một cái. Hắn tình huống, so trước đó kinh đào thánh tử chờ tốt hơn nhiều, nhưng giờ phút này cũng là nhận lấy trọng thương, bất lực tái chiến. Không người lại có thể ngăn cản Thác Bạt Liệt, Mục Lan Tu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không cách nào ngăn cản Thác Bạt Liệt. Loại kia đến hai người thông gia chi lúc, lấy này một mối liên hệ, Thác Bạt thế gia liền có thể rất thuận lý thành chương đem thủy tộc lôi kéo đến chủ chiến phái trận doanh đi. Đến lúc đó lấy Mục Lan thế gia cầm đầu hòa bình phái, tình huống sẽ không hay. Mà nếu để Thác Bạt thế gia đoạt được đại cục, thắng được ngũ hành thần miếu tán thành, cái kia Mục Lan thế gia, sẽ lọt vào đả kích nặng nề nhất. Kỳ xoa một chiêu, đầy bàn đều thua, nghĩ tới đây, Mục Lan Tu không khỏi một mặt hôi bại chi sắc. Mục Lan thế gia sứ giả cũng là sắc mặt khó coi. Thủy tộc tộc trưởng khẽ thở dài một cái, hắn làm sao từng muốn gia nhập chủ chiến phái, nhưng hiện tại, lại không người có thể ngăn cản Thác Bạt Liệt, không thấy được ngay cả Mục Lan tu đều bại sao. Ở đây thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn có ai có thể cùng Thác Bạt Liệt tranh phong? Ai, Long Nữ than khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, nàng đối Mục Lan tu, còn ôm lấy một tia hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, Thác Bạt Liệt thực lực, đã vượt xa đoán chừng. Sợ là cũng chỉ có bên người này người, có thể trợ giúp nàng. Nghĩ tới đây, Long Nữ không khỏi đem đôi mắt đẹp ngược lại bên cạnh Diệp Cô Thần. Nhìn xem Long Nữ cái kiểu ánh nhuận đôi mắt đẹp, Diệp Cô Thần thần sắc bình thản. Đã Long Nữ đáp ứng nghĩ biện pháp giúp hắn tiến vào ngũ hành thần miếu. Cái kia Diệp Cô Thần tự nhiên cũng muốn hết lòng vì việc người khác. Giao cho ta a, Diệp Cô Thần dứt lời, chậm rãi đứng dậy. Long Nữ đôi mắt đẹp sáng lên, tỏa ra hào quang. Giờ phút này, tại trên đấu trường, Thác Bạt Liệt đứng ở trung ương, giống như cột điện khỏe mạnh, ngạo nghễ mà đứng. Còn có ai? Thác Bạt Liệt thét dài một tiếng, khí thế vô cùng kinh người, lộ ra không ai bì nổi. Chung quanh tất cả thủy tộc người, bao quát những thánh tử kia, đều là rụt lại đầu. Loại tình huống này, ai còn dám làm náo động, đối phó Thác Bạt Liệt. Còn có ta, một đạo thanh âm nhàn nhạt, cũng không lớn, lại phảng phất truyền khắp toàn bộ đấu trường. Một lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Khi bọn hắn nhìn thấy đi ra cái kia đạo bình thường thân ảnh lúc, trên mặt không khỏi hiển hiện ngạc nhiên. Chương 536, bại ngươi chỉ cần một quyền. Bây giờ Thác Bạt Liệt, trước bại Vân Hà Thánh Tử, lại bại Kinh Đào Thánh Tử. Hiện tại thậm chí là ngay cả Mục Lan thế gia Mục Lan Tu đều bại. Có thể nói danh tiếng đang nổi, một thời không hai. Cái kia cố khí thế áp bách, để đấu trường bên trong tất cả thánh tử thánh nữ, đều là cúi đầu, không dám ra danh tiếng. Lúc này, ai còn dám tiến lên, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Cũng chính là bởi vậy, đang nghe đến âm thanh kia về sau, cơ hồ toàn bộ đấu trường bên trong tất cả mọi người, đều là đem ánh mắt tò mò đầu trải qua đi. Bọn hắn đều muốn biết, ai còn dám ở thời điểm này vuốt Thác Bạt Liệt dâu hùm. Vậy mà, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia chậm rãi đi hướng đấu trường thân ảnh lúc, trên mặt hiếu kỳ cơ hồ là trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Nếu như lên tiếng chính là nhân vật cấp độ thánh tử, khả năng này còn có một chút đáng xem. Mà hiện tại chỗ đứng ra người, lại là tất cả mọi người bất ngờ. Thiếu niên kia, không phải Long Nữ điện hạ người bên cạnh sao? Hắn làm sao lại đi ra, ta không có ở trên người hắn cảm giác được một tia thánh tử áp bách khí tức. Đoán chừng là giận dữ vì Hồng Nhan đi, dù sao Long Nữ điện hạ vẫn rất có mị lực, bất quá hắn hiện tại đi ra, không phải muốn chết sao? Đấu trường bên trong thủy tộc người, đều là tại châu đầu ghé tai. Đối với Diệp Cô Thần, bọn hắn rất lạ lẫm, ấn tượng duy nhất, cũng chính là nó quan hệ cùng Long Nữ rất là thân mật. Nhưng Diệp Cô Thần không hiển sơn không lộ thủy, tăng thêm bình thường diện mạo, thật sự là rất dễ dàng bị người không để ý đến. Thiếu niên kia là ai? Thủy tộc tộc trưởng khẽ cau mày nói. Tộc trưởng, thiếu niên kia cùng Long Nữ giống như có chút quan hệ, hắn còn có một đầu ngũ giai yêu thú. Ngu Lãng đối Diệp Cô Thần ngược lại là có một tia ấn tượng, giờ phút này mở miệng nói. A, có đúng không? Thủy tộc tộc trưởng sắc mặt nhàn nhạt, Diệp Cô Thần cũng không phải là thủy tộc người, cho nên hắn cũng không phải quá để ý. Ai, thiếu niên này ngược lại thật sự là lỗ mãng, loại tỷ đấu này, thế nhưng là không thể mang theo ngũ giai yêu thú đó a. Ngu Lãng khẽ lắc đầu, hiển nhiên là cho rằng Diệp Cô Thần cậy vào liền là cái kia ngũ giai yêu thú. Là hắn, Thác Bạt sứ giả cũng là nhận ra Diệp Cô Thần, lập tức khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Trước mấy ngày, tại Vân Mộng Đại Trạch bên ngoài, hắn nhưng là bởi vì Diệp Cô Thần mà bị mất mặt. A, ngươi là nghiêm túc sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần đạp vào đấu trường, Thác Bạt Liệt cười lạnh một tiếng. Có ta tại, Long Nữ, ngươi không chiếm được. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, ngữ khí lạnh nhạt. Phảng phất có loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí độ. Như vậy đột nhiên biến hóa khí chất, ngược lại là lệnh một số người có chút ghé mắt. Long Nữ càng là kiều niếp có chút phiếm hồng, Diệp Cô Thần này nhàn nhạt một câu, có thể nói là có chút bá tức giận. Tựa như nàng là Diệp Cô Thần độc chiếm bình thường, ở vào đấu trường một bên, có chút chật vật Kinh Đào Thánh Tử, nhìn thấy Long Nữ cái kia đột nhiên có chút phiếm hồng khuôn mặt, đáy lòng sinh ra cực độ ghen tuông cùng tức giận. Nhịn không được lớn tiếng nói, ngươi tiểu tử này, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ngay cả ta đều bại tại Thác Bạt Liệt thủ hạ, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao, vì tại Long Nữ trước mặt biểu hiện, ngay cả mệnh cũng không cần sao. Kinh Đào Thánh Tử thật sự là không quen nhìn Long Nữ đối Diệp Cô Thần đặc thù đối đãi. Hắn cũng muốn không minh bạch Diệp Cô Thần đến cùng nơi nào lợi hại. Kẻ bại, liền im lặng. Diệp Cô Thần nhàn nhạt quét Kinh Đào Thánh Tử một chút. Ngươi, Kinh Đào Thánh Tử sắc mặt trướng đến giống như là gan heo. Long Nữ ánh mắt cũng là cực độ thất vọng nhìn Kinh Đào Thánh Tử một chút. Bên trong tộc mình Thánh Tử, làm sao lại như thế không chịu nổi. Bại còn chưa tính, còn giống tên hề đồng dạng kêu gào. Hừ, đợi chút nữa xem ngươi sao mà chật vật, Kinh Đào Thánh Tử nắm tay nói. Hắn một mực tự cho mình siêu phàm, cho dù bại bởi Thác Bạt Liệt, hắn cũng cho rằng chỉ là Thác Bạt Liệt quá mạnh, mà không phải chính mình quá yếu. Xem giữa đài, Thủy Nhược nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vì Diệp Cô Thần lo lắng. Một trận chiến này, thế nhưng là không thể có ngũ gia yêu thú hiệp trợ, cho nên Thủy Nhược trong lòng rất là khẩn trương. Mạc Đào thì là thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng chờ mong tiếp xuống Diệp Cô Thần thảm trạng. Tiểu tử, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy liền đừng trách ta vô tình, phải biết, ngươi cũng không phải thủy tộc người. Thác Bạt Liệt ngữ lộ thâm ý, một đôi mang theo hung quang màu đỏ tươi con ngươi, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Cô Thần. Ngụ ý, Diệp Cô Thần không thủy tộc người, cho nên hắn dù là tiện tay ngộ sát Diệp Cô Thần, cũng không có quan hệ gì, thủy tộc sẽ không truy cứu cái gì. Xuất thủ a, Diệp Cô Thần chắp lấy tay, không muốn nhiều lời. Hảo tiểu tử, nhìn thấy Diệp Cô Thần y nguyên như vậy lạnh nhạt bộ dáng, Thác Bạt Liệt cũng cảm giác trong lòng khó chịu. Hắn trực tiếp là ra quyền, vẫn là đánh bại Mục Lan Tu một quyền, nồng đậm sát khí tại quyền phong ở giữa lượn lờ, phảng phất Phật ma vượn lay trời, đối Diệp Cô Thần mặt đường nện đi. Ma viên toái cốt quyền, Thác Bạt Liệt muốn hạ tử thủ, đấu trường bên trong đám người thấy thế, nhịn không được hoảng sợ nói. Một quyền này nếu là nện ở trên mặt, lấy kinh khủng cự lực, sợ là toàn bộ đầu đều sẽ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung. Cảm thụ được cái kia đánh tới quyền phong, Diệp Cô Thần hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Này Thác Bạt Liệt, so với Thác Bạt Thương, chênh lệch cũng là không phải đặc biệt lớn. Đặc biệt là gia trì ma viên biến về sau, Thác Bạt Liệt lực lượng hiển nhiên càng thêm cường đại. Vậy mà, cũng chỉ là như thế. Diệp Cô Thần hoan hoan nói duỗi ra một cái tay, vô cùng đơn giản, không có chút nào khí tức. Tại mọi người nhìn lại, một cử động kia, không khác tự sát. Buồn cười, Mạc Đào cười lạnh, đối mặt Thác Bạt Liệt bực này nhân vật cường hãn, lại còn như thế khinh thị đối đãi, trong mắt mọi người, đây không phải muốn chết là cái gì. Hừ, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cân lượng, Thác Bạt Liệt trong mắt hiển hiện một tia đùa cợt, phảng phất sau một khắc liền có thể nhìn thấy Diệp Cô Thần óc bạo tung tóe hình tượng. Oanh, Thác Bạt Liệt nắm đấm, rốt cục oanh ra, nhưng là trong tưởng tượng, trực tiếp đánh nát Diệp Cô Thần đầu hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Cô Thần một cái tay, chặn lại Thác Bạt Liệt quyền phong. Sau đó, Diệp Cô Thần cổ tay bỗng nhiên vừa dùng lực, răng rắc uốn éo. A, một tiếng tức giận bí mật mang theo thống khổ chi ý rú thảm đột nhiên truyền ra. Chỉ là phát ra tiếng người, cũng không phải là Diệp Cô Thần, mà là Thác Bạt Liệt. Này, toàn trường ngốc trệ, tất cả mọi người là như lọt vào trong sương mù, không nghĩ ra. Diệp Cô Thần cổ tay hung hăng lật một cái, như là xoay bánh quay trèo, đem Thác Bạt Liệt ra quyền cánh tay kia xương cốt, đều xoắn nát. Thác Bạt Liệt thân hình nhanh lùi lại, toàn thân đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Tĩnh, như chết tịch bình thường yên tĩnh, thủy tộc tộc trưởng, Ngu Lãng tộc lão, Thác Bạt sứ giả, Thủy Nhược, Mạc Đào. Toàn trường tất cả mọi người, trên mặt đều là hiện ra sững người chi sắc. Bởi vì một màn trước mắt, lật đổ bọn hắn nhận biết. Ngươi, nhanh lùi lại Thác Bạt Liệt, một cái tay khác bưng bít lấy chính mình cơ hồ xương cốt toàn nát thương cánh tay, một loại cực độ không cam lòng, không tin, hiển hiện ở trên mặt. Thiếu niên kia, mặc dù thân hình gầy gò, nhưng lực lượng lại là để Thác Bạt Liệt trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Cho dù là Thác Bạt thế gia bên trong, lực lượng mạnh nhất Thác Bạt Thương, đang thi triển tứ thú kim thân về sau, lực lượng cũng không gì hơn cái này a. Vậy mà hắn làm sao biết, hoàn mỹ nhục thân, thêm kim cương bất hoại thân, thêm ngũ đại đồ đằng thối thể, thêm cổ thần quyết luyện thể. Bây giờ Diệp Cô Thần nhục thân, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại.